Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, chương 1161, ngạo thị thiên hạ. Thì có ích lợi gì? Canh một, ngươi, tới, đem nhẫn chữ vật giải trừ nhận chủ. Sau đó cút đi, Minh Nguyệt Thành giới nghiêm, bất kỳ cái gì người không được đi vào. Minh Nguyệt Thành bên ngoài. Một gã đạo huyền cảnh võ giả mới từ truyền tống trận đi ra. Liền bị như vậy yêu cầu. Người võ giả kia vừa nghe, không khỏi giận tím mặt. Nói, các ngươi không phải Minh Nguyệt Thành người. Các ngươi đến cùng là cái gì người? Các ngươi cái này, đơn giản là cản đường cướp đoạt. Tên lính kia cười lạnh nói, cản đường cướp đoạt thì thế nào? Minh Nguyệt Thành đã xong đời. Đại Tương vực từ nay về sau, chỉ có Hạo Nhật Thành, không có Minh Nguyệt Thành. Chứng kiến bên kia thi thể chưa vậy? Phàm là không giao nhẫn chữ vật, hết thảy xử tử. Theo binh sĩ kia chỉ phương hướng nhìn lại, người võ giả kia biến sắc. Bên ngoài, lung tung nằm thi thể đầy đất. Hiển nhiên, đã có không ít người bởi vì cự không giao nhẫn chữ vật mà bị giết xuống. Trông coi truyền tống trận binh sĩ, vậy mà cùng một màu đều là đạo huyền cảnh cường giả. Cách đó không xa, còn ngồi hai cái nam tử áo đen, rất thong thả đĩa, mà, uống trà, phảng phất đối cái này mắt điếc tai ngơ. Cái này đạo huyền cảnh võ giả rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là nộp lên nhẫn chữ vật. Minh Nguyệt Thành phong tỏa tin tức đã truyền đi. Hiện tại tới Minh Nguyệt Thành người, đã càng ngày càng ít. Ai, các huynh đệ chất béo, lập tức cũng ít không ít. Tốt, thỏa mãn a, cái này hơn nửa tháng. Chúng ta đã không biết cướp đoạt nhiều ít tài nguyên. Mặc dù ở lại trên tay chúng ta rất ít, thế nhưng phân đến cũng không ít. Ha ha, cũng là, phía trên đồi chúng ta còn là rất không tệ. Có những tư nguyên này. Sau này 5 năm, chúng ta cũng không cần buồn. Chỉ là không biết cái kia Cơ Thanh Vân lúc nào sẽ xuất hiện. Xuất hiện, xong rồi a, biết rõ nơi này là cái hố to, lẽ nào hắn còn dám tới chịu chết? Ha ha, vậy cũng không nhất định. Nghe nói Cơ Thanh Vân là cái si tình chủng tử, hắn làm tâm người yêu, khẳng định sẽ đến, vậy thì thật là tốt. Chúng ta đây chính là có bữa tiệc lớn. Chờ hắn đây đây. Hai gã binh sĩ nhìn nhau cười. Ánh mắt nhưng là không hẹn mà cùng đĩa. Mà, liếc nhìn cái kia lưỡng người quần áo đen. Hắc in nhân kia đến cùng là cái gì địa vị? Bọn họ cũng không rõ ràng. Bọn họ chỉ biết là hai người kia đều là cái gì thánh hoàng. Thế nhưng không hề nghi ngờ. Hai người kia đều là thực lực cường đại tới cực điểm nhân vật. Lại có trong thức ăn môn. Đi xem, lúc này, ánh sáng lóe lên, một đạo nhân ảnh từ trong truyền tống trận đi ra. Suy suy, hơn 10 đạo kiếm khí trực tiếp phun ra, đem xung quanh đạo huyền cảnh binh sĩ toàn bộ giết chết. Lúc này, hai gã hắc y nhân thuận tay phất một cái, đem kiếm khí trực tiếp chôn vùi. Hai người lại uống một ngụm trà. Bên trong một người nói, huynh đệ, khách tới cửa, mau nhanh giải quyết a. Dứt lời, hai người chậm rãi đúng là duỗi người một cái, chậm rãi đứng lên, căn bản không đem người đến để vào mắt dáng vẻ. Người đến này tự nhiên không phải người khác, chính là một đường chạy vội mà đến Diệp Viễn. Dọc theo con đường này, hắn mạnh mẽ trưng dụng hơn 10 cái truyền tống trận, kéo dài qua hơn 10 cái đại vực, mới tại trong vòng nửa tháng chạy tới Minh Nguyệt Thành. Bất quá ở trên đường, Diệp Viễn hay là nghe nói Minh Nguyệt Thành hủy diệt tin tức. Hắn một lòng, chìm đến cốc, lúc này, Diệp Viễn trên người cuồng bạo sát ý, làm sao cũng không che giấu được. Hắc hắc, ngươi chính là Cơ Thanh Vân. Thật đúng là một si tình chủng tử a. Xem ra thánh tử đại nhân đoán không sai. Ngươi quả nhiên tới, không nghĩ tới vài ngày không thấy. tiểu tử này đều đã đột phá đến đạo huyền thất trọng. Hoàn hảo thánh tử đại nhân phái hai chúng ta tới, nếu như phái một cái thánh vương tới, sợ rằng còn không trấn áp được hắn đây. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi là chính mình thúc thủ chịu trói, hay là muốn huynh đệ chúng ta hai người động thủ a? Nha a hát, sát khí còn không nhỏ. Tiểu tử, khác, đừng, uổng phí tâm cơ, ngươi không phải hai người chúng ta đối thủ. Chúng ta thánh hoàng cường giả, nhưng là có thể so với hư huyền đỉnh phong tồn tại. Hai người vẻ mặt khinh miệt thần sắc, căn bản không đem Diệp Viễn để vào mắt. Lúc này Diệp Viễn, khí chất cùng quá khứ một trời một vực, làm cho một loại băng lãnh đến xương cảm giác. Dọc theo con đường này, hắn nghe được không ít về Minh Nguyệt Thành hủy diệt tin tức. Hắn cũng không phân rõ là lời đồn hay là chân thực. Thế nhưng không hề nghi ngờ, Ly Nhi hiện tại ở vào rất cảnh hiểm nguy. E rằng, Diệp Viễn không dám nghĩ thêm nữa. Hắn thật rất sợ, mất đi tình cảm chân thành tình huống xảy ra lần nữa ở trên người hắn. Ta chỉ hỏi các ngươi một câu, Ly Nhi hiện tại ở đâu trong? Diệp Viễn lạnh lùng hỏi, đối với hai người thái độ, Diệp Viễn căn bản không để ở trong lòng. Hắn hiện tại chỉ muốn biết Ly Nhi tình huống, sống hay chết, là đào tẩu, vẫn bị bắt. Ly Nhi, ha ha, ngươi là nói Nguyệt gia cô nàng kia à? Chết, ha ha, ngươi yên tâm, nếu không bao lâu, ngươi sau đó đi cùng hắn một chỗ đoàn tụ. Hai người một hồi hỉ hà, nhưng là để cho Diệp Viễn một lòng, chìm đến cốc, lẫm liệt sát ý, gần như hóa thành thực chất, hướng về hai cái này thánh hoàng cường giả che đậy đi qua. Ha ha, không tệ sát ý, bất quá, vô dụng, bên trong một người không để ý cười nói. Hai người chính cười, bỗng nhiên sắc mặt trở nên có chút kinh ngạc. Cái này, thật đáng sợ thiên phú. Sát ý đang không ngừng tăng vọt, cư nhiên trực tiếp đột phá bình cảnh. Tên còn lại kinh ngạc nói, động thủ đi, khác, đừng, lãng phí thời gian, tiểu tử này, thật có chút quỷ dị. Tất nhiên dạng này, vậy các ngươi đều đi chết đi. Diệp Viễn thanh âm lạnh như băng vang lên, thân hình bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đại Na-di, hai đại thánh hoàng biến sắc, thế mới biết hiện tại Diệp Viễn đã không phải là bọn họ biết Diệp Viễn. Cái này một thời gian 2 năm, Diệp Viễn tiến bộ, quả thực có thể dùng đáng sợ để hình dung. Kia cái gì thánh tử, đến vẫn là đánh giá sai Diệp Viễn thực lực. Giống, hai luồng hắc khí bạo phát, hai đại thánh hoàng khí thế trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn. Nhưng mà đối với Diệp Viễn mà nói, không có nửa điểm tác dụng. Xoát xoát, hàn mang lóe lên, đầu một nơi thân một nẻo. Chu tà kiếm kiếm khí, trực tiếp đem ma khí cắn giết địa. Ma, vỡ nát, lại là ma tộc. Diệp Viễn sát ý ngập trời dựng lên. Sát lục ý cảnh cư nhiên dần dần hướng phía đại viên mãn phương hướng đi tới. Diệp Viễn mặc dù vỡ nát thần vương lĩnh vực, nhưng cũng không phải nói hắn vô thượng chân ý không có. Sát lục vô thượng chân ý cùng trước nhiệt vô thượng chân ý, Diệp Viễn đều còn ở vững bước đề thăng ở giữa. Thế nhưng vừa rồi, Diệp Viễn nghe được Nguyệt Mộng Ly bỏ mình tin tức, sát ý cũng lại ngăn chặn không được. Thật là không có nghĩ đến, ta sát lục ý cảnh, vậy mà ở loại tình huống này hạ đại viên mãn. Ai, dạng này đại viên mãn, ta tình nguyện không muốn. Ly Nhi, ngươi đến ở đâu? Sát lục ý cảnh đại viên mãn, nhưng là Diệp Viễn nhân sinh lại trở nên mờ mịt. Lúc này, hắn trở nên thất hồn lạc phách, cả người phảng phất không có hồn phách, biến thành một cái xác không hồn. Nguyệt Mộng Ly chết, đối hắn đả kích quá lớn. A, Diệp Viễn ngửa mặt lên trời thét dài, hét lớn, cái này lão Tạc Thiên, ngươi thật muốn đùa chơi chết ta sao?